Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, Chủy Thủ Biến Hóa. Trước khi tựu theo như ngươi nói, không nên ta mang ngươi tới tầng cao nhất, phía dưới lầu một bảo vật cũng không kém. Vân Tôn Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Dẫn ta đi xuống đi. Lâm Long thập phần phiền muộn, ai biết tầng cao nhất là những vật này, phải biết rằng là như thế này Lâm Long tuyệt đối sẽ không đã đến. Dù sao phía trên này đồ vật căn bản vô dụng. Tốt, Vân Tôn nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mang Lâm Long ly khai. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhướng mày, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Đợi một chút, làm sao vậy? Vân Tôn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, giống như có cái gì tại kêu gọi ta, triệu hoán ngươi. Đúng, Lâm Long thập phần khẳng định, ngay tại vừa rồi Vân Tôn chuẩn bị dẫn hắn thời điểm ra đi. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên có một cổ dẫn dắt cảm giác. Loại cảm giác này rất nhỏ, nếu như không phải Lâm Long thực lực cường đại, thật đúng là không nhất định có thể cảm thụ đi ra. Tại tăng thêm tại đây đều là không biết tên đồ vật. Đã có loại cảm giác này, khẳng định như vậy là cùng nào đó thứ đồ vật có liên quan. Nếu như có thể đạt được loại này bảo vật, tuyệt đối hết sức lợi hại. Dù sao liền Vân Tôn đều không thể phá hủy đồ vật. Ngươi nhìn xem như vậy thứ đồ vật tại triệu hoán ngươi. Vân Tôn lập tức nghiêm túc mà bắt đầu. Những thứ kia chính hắn cũng biết. Không có có một dạng là đơn giản, tùy tiện đạt được đồng dạng, đều hết sức lợi hại rồi. Lúc này, Lâm Long đi theo trong nội tâm vẻ này cảm giác, từ từ sẽ đến một khỏa hắc hạt châu trước. Hạt châu hết sức bình thường, đen thui, không có bất kỳ giá trị phải chú ý địa phương. Nhưng chỉ có như vậy một khỏa bình thường hạt châu, lại để cho Lâm Long cảm thấy một cổ đặc thù cảm giác. Trong chốc lát, Lâm Long thân thể trong thế giới, một tay dỉ dấu vết, tích, loang lổ chủy thủ sôi trào lên, tại thân thể của hắn trong thế giới rất nhanh bay nhanh. Thật giống như thập phần bức thiết muốn đi ra ngoài đồng dạng. Theo đạt được cái này thanh dao găm bắt đầu, Lâm Long đã cảm thấy chủy thủ không đơn giản, dù sao liền Trảm Thiên Long đạo kiếm đều không thể cắt vỡ đồ vật. Chủy thủ người nhưng có thể, hơn nữa gì dấu vết, tích, loang lổ, còn như vậy sắc bén, cắm vào người trong thân thể, còn có thể rất nhanh hấp thu máu tươi, có thể nói binh không nhận huyết, giết người ở vô hình. Lâm Long dù sao cũng đã gặp rất nhiều sóng to gió lớn cùng kỳ quái đồ vật. Không chần chờ chút nào, tay phải vung lên, chủy thủ lập tức xuất hiện. Tại chủy thủ xuất hiện một sát na kia, chủy thủ thập phần điên cuồng, trong chớp mắt giãy giụa ra Lâm Long lòng bàn tay, đi thẳng tới hắc hạt châu trước người, vốn rất bình thường hạt châu. Tại chủy thủ xuất hiện một khắc này, phát ra một hồi hắc mang, ngay sau đó bay lên trời, chậm rãi cùng chủy thủ dây dưa cùng một chỗ. Đây là vật gì? Vân Tôn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long hỏi. Cái này khỏa hắc hạt châu hắn biết nói, là hắn tại một người tu luyện người trong tay đoạt đến. Lúc ấy dùng toàn bộ phương pháp, đều không thể dung chuyển cái khỏa hạt châu này mảy may. Lúc ấy hắn vì cái khỏa hạt châu này hao phí đã rất lâu ở giữa. Cuối cùng chỉ có thể bày để ở chỗ này. Nhưng bây giờ cái khỏa hạt châu này rõ ràng có phản ứng rồi. Hơn nữa phản ứng còn lớn như vậy, ta cũng không biết. Tuy nhiên chủy thủ là Lâm Long, nhưng Lâm Long còn thật không biết đây là cái gì tình huống. Xem hạt châu cùng chủy thủ bộ dạng, tựa hồ muốn dung hợp cùng một chỗ. Quả nhiên, một giây sau, chỉ thấy hạt châu chậm rãi hóa thành màu đen sền sệt nước. Ngay sau đó thanh dao găm ba lô bao khỏa ở trong đó. Rồi sau đó, chủy thủ khoan khoái trên không trung run run. Đại khái 5 phút đồng hồ thời gian. Đinh đương, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất. Hắc Hạt Châu đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng chủy thủ dung hợp cùng một chỗ. Chủy thủ hay là thanh chủy thủ kia? Gì dấu vết, tích, loan lổ, không có bất kỳ lời nói dễ làm người khác chú ý địa phương. Cùng trước khi bộ dạng giống như đúc. Cái này đặc biệt sao? Ta sẽ không phải đang nằm mơ à? Nhìn xem chủy thủ không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Long thập phần mộng bức. Vừa rồi rõ ràng chứng kiến Hạt Châu cùng chủy thủ dung hợp. Cho dù biến hóa không lớn, cũng không có khả năng hoàn toàn không có biến hóa a hát. Người cái thanh này dị sắt chủy thủ là cái gì bảo vật? Tại sao cùng vừa rồi giống như đúc không có một điểm biến hóa? Vân Tôn tranh thủ thời gian đi vào Lâm Long bên người. Mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Hắn thật sự rất muốn biết cái khỏa hạt châu này là vật gì. Có làm được cái gì? Dù sao hạt châu cũng coi như hao phí hắn rất nhiều thời gian. Tại tăng thêm là hắn cho Lâm Long. Hỏi một chút Lâm Long cũng không quá đáng. Ta không biết, cùng một khỏa hắc hạt châu dung hợp. Cái này thanh dao găm rõ ràng không có một điểm biến hóa. Sẽ không phải hạt châu căn bản là vô dụng a? Không có khả năng không có tác dụng đâu. Ngươi thử xem sắc bén không sắc bén. Vân Tôn nhìn xem Lâm Long nói ra. Sắc bén, không có cùng hạt châu dung hợp thời điểm chủy thủ tựu thập phần sắc bén rồi. Do Trảm Thiên Long đạo kiếm còn sắc bén. Không có có đồ vật gì đó là nó cắt không phá. Đâm không tiến, không thể nào, cái này thanh dao găm có lợi hại như vậy. Vân Tôn nhíu nhíu mày, lợi hại như vậy chủy thủ, hắn rõ ràng không biết, đó căn bản không có khả năng, dù sao thân là thập đại vũ trụ người mạnh nhất, cái gì đó không biết, hết lần này tới lần khác lợi hại như vậy một con dao găm. Hắn rõ ràng chưa từng gặp qua, lần này còn là lần đầu tiên, đúng rồi, ngươi nói ngươi những vật này đều không thể phá hủy, nếu không cầm chủy thủ thử xem. Lâm Long có chút kích động, những vật này khẳng định liền Hồng Mông Chí Bảo đều không thể phá hủy. Dù sao Vân Tôn khẳng định cầm Hồng Mông Chí Bảo thử qua. Trước khi Trảm Thiên Long đạo kiếm không cách nào đâm đi vào thứ đổ vật. Dùng chủy thủ đi đâm, tuy nhiên có thể đâm vào đi, nhưng sẽ có một chút áp lực. Điểm ấy áp lực khả dĩ không đáng kể, dựa theo chủy thủ trước kia trình độ sắc bén. Có lẽ đâm không tiến những vật này bên trong. Hiện tại không biết có hay không biến sắc bén. Nếu như thay đổi, nói không chừng khả dĩ đâm vào đi. Ta suy nghĩ, Vân Tôn có chút do dự. Dù sao những thứ kia đều không đơn giản. Bất quá nghĩ nghĩ, dù sao những vật này đều không dùng được. Để đó cũng là để đó. Cho Lâm Long thử xem cũng không sao cả. Bất quá Vân Tôn hay là đi cầm một khối hắn cho rằng nhất đồ vô dụng. Là một khối bình thường cục gạch, màu đỏ, hết sức bình thường, nhưng chỉ có như vậy một thanh phổ thông cục gạch. Vân Tôn nhưng không cách nào phá hủy. Ngươi dùng chủy thủ thử xem cái này. Vân Tôn đem cục gạch giao cho Lâm Long. Lâm Long nhếch miệng, nhiều như vậy không biết đồ vật. Vân Tôn hết lần này tới lần khác. Cầm một khối toàn bộ hết gì đó ở bên trong. Thoạt nhìn bình thường nhất đồ vật. Lúc này, Lâm Long không có chút gì do dự. Đem cục gạch phóng trên mặt đất. Rồi sau đó, chủy thủ lập tức đâm xuống dưới. Răng rác, một giây sau, cục gạch lập tức nghiền nát. Mà Lâm Long, rõ ràng không có có cảm giác đến nhận chức gì lực cản. Tựa như cắt đậu hủ một giống như... Trực tiếp tự đâm tiến vào. Hiện tại xem ra chủy thủ cùng hắc hạt châu dung hợp về sau thật sự biến sắc bén rất nhiều. Trước khi còn tưởng rằng vô dụng, hiện tại mới biết được cái này đâu chỉ là vô dụng. Quả thực tự là nghịch thiên. Vốn tự sắc bén chủy thủ, đừng nói lần nữa sắc bén rất nhiều, tự là sắc bén một chút cũng vô cùng khó khăn. Thật giống như tu luyện đồng dạng. Cảnh giới càng cao càng khó đột phá, nhưng mỗi lần đột phá thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chủy thủ trở nên sắc bén cũng đồng dạng, thật có thể đâm vào đi. Có thể thứ này giống như không phải bảo vật. Vân Tôn khiếp sợ đồng thời nhặt lên trên mặt đất cục gạch có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng là bảo vật, ai biết ngoại trừ cứng rắn điểm, căn bản không có cái khác tác dụng. Bất quá vô dụng sẽ không dùng a. Hắn cũng không thiếu bảo vật. Hơn nữa không phải bảo vật mới tốt. Nếu như là bảo vật, cứ như vậy bị Lâm Long phá hủy, thật sự là thật là đáng tiếc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.